Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161: Cảnh sát tới chơi. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, đem hai nàng chấn động. Hàn cảnh quan, đến cùng là chuyện gì? Ta trượng phu thật tốt, một mực an phận thủ thường, làm sao bỗng nhiên liên lụy những chuyện này? Hai nàng vội vàng truy vấn, vô cùng gấp gáp, nhìn xem hai nàng lo lắng thần sắc, nhất là Lâm Bắc Phàm thê tử Bạch Thanh Tuyết. Hàn sở sở có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Áy náy nói, hai vị không có ý tứ, Lâm tiên sinh có thể là bị ta liên lụy. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cùng Diệp Vô Đạo cũng xuống. Lâm Bắc Phàm nói, các vị cảnh quan, có chuyện gì trước tiến đến nói, nhìn thấy nhớ mãi không quên người. Vẫn là như vậy, anh vĩ thẳng tắp. Hàn sở sở vẻ mặt hốt hoảng, sau đó nói, tốt, sau đó dẫn theo hai vị thủ hạ vào cửa. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng tự mình đi cho ba vị cảnh quan châm trà. Sau đó thiếp thân ngồi ở bên người Lâm Bắc Phàm, nhìn chằm chằm Hàn sở sở, chờ đợi nàng đáp án. Mà lúc này, Hàn sở sở đám người trừ bỏ nhìn Lâm Bắc Phàm, còn đối với Diệp Vô Đạo nhìn nhiều vài lần, thần sắc phi thường cảnh giác. Diệp Vô Đạo, ngươi làm sao ở nơi này? Hàn sở sở cảnh giác hỏi, ta sao không thể ở chỗ này? Liên quan các ngươi cảnh sát chuyện gì? Diệp Vô Đạo cười đắc ý, xuất ra một điếu thuốc đang chuẩn bị muốn rút. Kết quả nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng ánh mắt giết người. Sau đó lại nhanh chóng thu về. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Hàn sở sở nghiêm nghị nói, ta làm loạn ngươi lại có thể làm gì? Diệp Vô Đạo khinh thường nói, hai vị khác cảnh quan giận tím mặt, ngươi cái này hỗn đản, phách lối, tốt, các ngươi sự tình để sau nhắc lại. Diệp Vô Đạo bây giờ là chúng ta Tinh Quang Đài truyền hình Bộ An ninh Bộ trưởng, làm người đáng tin cậy, các vị cảnh quan vẫn là không nên so đo những thứ này. Trước tiên nói chính sự quan trọng, Lâm Bắc Phàm nói, liên quan tới Diệp Vô Đạo cùng cảnh sát cầu thí suối quẩy sự tình. Không cần nghĩ cũng biết, một cái du tẩu ở hôi sắc khu vực lại vô pháp vô thiên người. Không biết làm ra bao nhiêu làm cho cảnh sát nhức đầu sự tình. Hết lần này tới lần khác lại có giới quân đội bối cảnh. Cảnh sát lại không thể làm gì được hắn. Ngươi nói cái này ân oán có thể không sâu sao? Bất quá, đây là bọn hắn ân oán. Lâm Bắc Phàm lười nhác quan tâm. Dù sao lại làm sao nhìn, thua thiệt cũng sẽ không phải Diệp Vô Đạo. Gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều. Vẫn là trước quan tâm bản thân sự tình a. Tốt, chúng ta trước nói chính sự. Hàn sở sở đe lại hỏa khí nói. Tiếp đó, Hàn sở sở đem đầu đuôi sự tình giao phó ra. Cơ bản cùng Diệp Vô Đạo nói không kém bao nhiêu. Vừa nghe nói những cái này đạo tặc khả năng đeo súng nhập cảnh, hai nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Vậy làm sao bây giờ? Hàn cảnh quan, Bạch Thanh Tuyết khẩn trương nói, ta người yêu rõ ràng là bị tai bay vạ gió. Hắn làm chuyện tốt, lại lấy được dạng này hồi báo. Các người cảnh sát cũng không thể mặc kệ a. Liên la, Võ Thiên Mị đồng ý, lo lắng nói, nếu như các ngươi không xử lý tốt chuyện này, về sau ai còn dám hành hiệp trượng nghĩa? Nhìn thấy một bên sắc mặt bình tĩnh Lâm Bắc Phàm, giận không chỗ phát tiết, vỗ Lâm Bắc Phàm bên hông thịt mềm nói, còn có ngươi cái này hỗn đản, lúc ấy nguy hiểm như vậy ngươi làm sao xông đi lên? Nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta, nữ vương đại nhân làm như thế nào sống? Thiên Mị nói rất đúng. Bạch Thanh Tuyết ngón tay nhỏ nhắn cũng phóng tới một bên khác thịt mềm. Ba ba nói, hiện tại tốt, ngươi thành anh hùng, nhân gia cũng tìm tới cửa. Về sau loại chuyện này không muốn nghĩ đến xông về phía trước. Phải nhiều suy nghĩ một chút ta. Ngươi nếu là không thấy, ta làm sao bây giờ? Trên đời này tất cả mọi người cộng lại cũng so không nổi ngươi một cọng lông tay. Đau đau đau đau quá. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi. Cầu xin, ta sai rồi. Ta thực sự sai. Về sau gặp được sự tình này ta nhất định sẽ lẩn đi rất xa. Yên tâm a. Một vị trong đó thoạt nhìn tương đối chính khí nam cảnh quan không nhìn nổi. Nói, các ngươi tại sao có thể nói như vậy? Công dân hiệp trợ cảnh sát là nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lâm tiên sinh làm tốt, ngươi im miệng. Hai nàng chăm miệng một lời giống to. Đối phương lập tức câm như hến. Các ngươi cảnh sát tìm qua tới, hy vọng chúng ta làm thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hàn Sở Sở hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, một lần này Mộc Đạt Hắc hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn muốn một lần nữa dựng lên một đầu thuốc phiện cung ứng tuyến. Tiếp tục buôn bán thuốc phiện thu lợi, cấp trên rất xem trọng, hy vọng có thể thừa cơ nhất cử diệt trừ. Trong đó đột phá khẩu ở ngươi, nàng lo lắng nói. Ngươi lần trước nghĩa cử đã bị Mộc Đạt Hắc xem như cái đinh trong mắt. Muốn xuống tay với ngươi. Cái này đồng thời cũng là chúng ta cơ hội. Chúng ta sẽ phái ra một chi tiểu đội đối với ngươi tiến hành 24 giờ bảo hộ. Đồng thời cũng hy vọng Lâm tiên sinh cùng với Lâm phu nhân. Võ nữ sĩ có thể phối hợp cảnh sát chúng ta. Bắt được Mộc Đạt Hắc, diệt trừ thuốc phiện tuyến. Chúng ta nhất định phối hợp. Hai nàng lần nữa chăm miệng một lời. Không chút do dự, ngươi dự định muốn chúng ta làm sao phối hợp? Lâm Bắc Phàm lần nữa hỏi. Đối với mấy người thái độ, Hàn Sở Sở biểu thị hài lòng. Ngữ khí nhu hòa nói. Ở chúng ta không có bắt đến Mộc Đạt Hắc trước đó. Ta hy vọng Lâm tiên sinh tốt nhất tận lực không muốn ra khỏi cửa. Nơi này bảo an công trình không sai, cũng thuận tiện chúng ta giám sát cùng bầy bố. Bọn hắn muốn xuống tay với ngươi không dễ dàng, ngươi an toàn đạt được bảo đảm lớn nhất. Vậy hai người bọn họ đây? Lâm Bắc Phàm chỉ hai nàng. Các nàng, Hàn Sở Sở sững sờ, có chút hơi khó nói. Chúng ta sẽ tận lực phái người bảo hộ. Ta xem thôi được rồi. Các ngươi đem ta bảo vệ như vậy nghiêm. Đối phương tìm không thấy cơ hội hạ thủ, chó cùng rứt dậu nhất định sẽ đối với các nàng xuất thủ. Mà các ngươi bảo hộ biện pháp, Lâm Bắc Phàm cười lạnh, không phải ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi cảnh lực có hạn, căn bản không có khả năng phân công bao nhiêu người tới bảo vệ. Nếu như phát sinh cái gì không lường được sự tình, hối hận cũng đã chậm, cùng để bọn hắn mạo hiểm. Không bằng ta một người gánh chịu. Cho nên ta quyết định. Mấy ngày này ta có thể nhiều đi ra ngoài một chút. Cho bọn hắn cơ hội. Mọi người thất kinh thất sắc. Lâm tiên sinh. Ngươi không muốn như vậy. Vô cùng nguy hiểm. Dạng này chúng ta rất khó xử lý. Nhất là hai nàng. Khí đối với Lâm Bắc Phàm lại nhấc lại cắn. Ngứa ra có phải hay không? Không phải mới vừa cảnh cáo ngươi sao? Không cần mạo hiểm, toàn thế giới đều không có ngươi trọng yếu. Ngươi lại không nghe lời ta liền cắn chết ngươi. Ta sai rồi, đau đau đau đau quá. Lâm Bắc Phàm lần nữa cầu xin tha thứ. Hàn Sở Sở ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Đây chính là để cho nàng phải lòng nam nhân. Thời khắc mấu chốt phi thường có trách nhiệm. Đáng tiếc nam nhân như vậy đã thuộc về người khác. Không cần nhau nhau, kỳ thực cái này rất dễ làm. Mấy người các ngươi đều không ra khỏi cửa không phải là không có chuyện sao? Diệp Vô Đạo lại theo thói quen xuất ra một điếu thuốc. Sau đó ở đám người uy hiếp phía dưới lại thả trở về. Đúng rồi, đơn giản như vậy biện pháp ta làm sao không nghĩ tới. Tuy nhiên đài truyền hình sự tình không ít, nhưng là trước mắt đều có người làm. Chúng ta không cần quá quan tâm, nếu như cần, chúng ta còn có thể khống chế từ xa, cùng lắm thì ở trong này làm việc. Hai nàng lập tức cảm thấy đây là ý kiến hay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.